Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2695, chương 2675. Giải quyết tại chỗ, người nói làm sao phân phối, nhìn thấy người kia biểu hiện. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng đối với hắn chất vấn. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, người này dám nói thế với. Khẳng định là đạt được người nào đó thủ ý. Chợt, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Bắc Tuyên Vương, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo mấy phần, giống như Bắc Tuyên Vương không thức thời, hắn không để tâm cùng một chỗ giải quyết, đã muốn giúp Vương Tử Thục phục quốc, hắn liền muốn quét dọn hết thảy tai họa ngầm, miễn cho về sau xuất hiện phiền phức. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, người kia nhìn thoáng qua Bắc Tuyên Vương, nhân tiện nói, ta cảm thấy, nếu là tam phương hợp tác, chờ công phá thần mộc hoàng đô về sau, toàn bộ thần mộc đại lục cương thổ, hẳn là bởi ba chúng ta mới chia đều. Người này tiếng nói vang lên, ngoại trừ Bắc Tuyên Vương cả đám bên ngoài, những người khác là mặt lộ vẻ kinh hãi, tất cả mọi người không nghĩ tới, người này hội sẽ đưa ra bực này yêu cầu. Tinh linh tộc trưởng hơi kinh ngạc về sau, hắn tự dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Bắc Tuyên Vương cả đám, nói, ta tinh linh tộc không cần cương thổ, chỉ cầu có thể tại thần mộc đại lục ở lại là được. Như Mạc công tử muốn xua đuổi chúng ta, lão phu cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Nhìn thấy tinh linh tộc dáng dấp biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đối tinh linh tộc dáng dấp hào cảm tăng nhiều, nói, tiền bối nói quá lời, hôm nay ta thay mặt Tử Thục cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tinh linh tộc không có nghịch phản chi tâm, thần mộc đại lục nghĩ ở bao lâu ở bao lâu. Đa tạ Mạc công tử. Đạt được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, tinh linh tộc trưởng chắp tay đáp lại tinh linh tộc dài một phiên. Mạc Thanh Vân tự ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu hướng Bắc Tuyên Vương nhìn lại, nói, Bắc Tuyên Vương, phía sau ngươi người kia nói, thế nhưng là đại biểu ngươi ý tứ. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, một cỗ lăng lệ sát ý, theo trên người hắn bạo phát, cảm nhận được Mạc Thanh Vân sát ý, Bắc Tuyên Vương biểu lộ run lên, vội vàng khoát tay giải thích nói, Mạc công tử, còn xin không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn trợ Tử Thục công chúa phục quốc, tuyệt không tranh công cầu thưởng ý nghĩ. Vậy là tốt rồi. Nghe được Bắc Tuyên Vương trả lời, Mạc Thanh Vân lạnh lùng gật đầu, trong mắt dần hiện ra cảnh cáo chi sắc. Chợt, hắn tự hướng người kia nhìn sang, dùng một loại bá đạo tư thái, nói, ta minh xác nói cho ngươi, các ngươi giúp ta tiêu diệt thần mộc triều đình, chỉ là thần tử bản phận, cũng không phải là quan hệ hợp tác. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Bắc Tuyên Vương rõ ràng biểu lộ co lại, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Bất quá, trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực, hắn cũng không dám biểu lộ ra. Mạc Thanh Vân quát lớn người kia một câu, hắn tự đối Bàng Mông vung tay lên, nói, Bàng Mông, người này mắt không hoàng quyền, nhiễu loạn quân tâm, nhất định là Vương Tiêu phái tới đối lập, người lập tức đem hắn giải quyết tại chỗ. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Bàng Mông lên tiếng, hắn liền đối với người kia phát động công kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Bắc Tuyên Vương thân thể run lên, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân hô, Mạc công tử, Lý Bách chỉ là nhất thời hồ đồ, còn xin ngươi cho hắn sửa đổi cơ hội. Ừ, gặp Bắc Tuyên Vương ra mặt cầu tình, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức biểu hiện ra một cỗ không vui, chất hỏi, Bắc Tuyên Vương, người này là Vương Tiêu xếp vào tại bên cạnh ngươi khoảng cách, ta muốn thay ngươi đem hắn trừ bỏ, ngươi lại mở miệng muốn che chở hắn. Hẳn là ngươi cùng Vương Tiêu là rắn chuột một ổ, không không phải. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Bắc Tuyên Vương lập tức thần sắc run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hoàng. Cái này chụp mũ, nếu để cho Mạc Thanh Vân chụp xuống, hôm nay hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân lời mới vừa nói, cũng không phải là nói đùa nữa. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt, bọn hắn xác thực chỉ là thần tử. Thần tử muốn cùng quân vương khiêu chiến, đây rõ ràng là một loại hành động tìm chết. Đã như vậy, việc này ngươi cũng không cần để ý tới. An tâm ngồi một bên quan sát đi. Gặp Bắc Tuyên Vương không nói nữa, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn phất phất tay, mở miệng cảnh cáo hắn một tiếng. Cảnh cáo Bắc Tuyên Vương thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền không nói nói nhảm, lập tức hướng Lý Bách Nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lóe lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, đảo mắt đến Lý Bách trước người. Phốc phốc, đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang oanh kích, Lý Bách không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị kiếm mang oanh trúng thân thể. Đón lấy, nhục thể của hắn liền bị hủy đi. Nguyên thần hốt hoảng chạy ra thân thể, nơi đó trốn. Nhìn thấy Lý Bách nguyên thần muốn chạy trốn, bàng mông một trưởng nhô ra, bá đạo đánh vào hắn nguyên thần bên trên. Lọt vào bàng mông một trưởng oanh kích, Lý Bách nguyên thần trong nháy mắt nổ tung, rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng. T. Nhìn thấy Lý Bách hạ tràng, Bắc Tuyên Vương bọn người hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Một vị vũ cảnh tu vi cường giả, cứ như vậy bị cường thế chấn sát, nội ứng bị diệt trừ. Tất cả mọi người lui xuống đi đi. Trời sáng tiến công thần mộc hoàng đô, đem Lý Bách đánh chết. Mạc Thanh Vân tựu đối mọi người phất phất tay, ra hiệu đại gia có thể lui xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, mọi người nhao nhao đứng dậy, theo đại điện rời đi lui ra. Mạc công tử, Bắc Tuyên Vương rõ ràng có dị tâm, muốn hay không đem hắn. Nhìn thấy Bắc Tuyên Vương bọn người rời đi, Mã Văn Quang mặt lộ vẻ lãnh sắc, làm ra một cái mất đầu cử động. Nghe được Mã Văn Quang hỏi thăm, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, bằng hắn còn lật không nổi cái gì sóng, tạm thời không cần đi để ý tới hắn. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mã Văn Quang bọn người không nói thêm lời. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, lông mày của hắn hơi nhíu lại, lại đối Mã Văn Quang bọn người nói, mặc dù không cần đi để ý tới Bắc Tuyên Vương bọn người, nhưng trời sáng trong chiến đấu, đại gia cũng không thể chủ quan. Phòng ngừa Bắc Tuyên Vương bọn người đến lúc phản bội, chúng ta biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang bọn người thần sắc nghiêm một chút, yên lặng nhấc lên cảnh giác. Mạc Thanh Vân cái này lo lắng vẫn rất có cần thiết, vạn nhất trời sáng trong lúc giao thủ, Bắc Tuyên Vương đám người cùng Liêu Sam đồng dạng bỗng nhiên đảo ngược đầu thương công kích bọn hắn, tất nhiên sẽ để bọn hắn trận cước đại loạn, tình cảnh lập tức trở nên bị động. Các người cũng lui ra đi. Cùng Mã Văn Quang bọn người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân liền để bọn hắn lui xuống. Đón lấy, mọi người liền rời đi đại điện, chờ đợi trời sáng đến. Giờ phút này, Bắc Tuyên Vương trong doanh trướng, Bắc Tuyên Vương bọn người tụ tập ở đây. Vương gia, tiểu tử kia thực sự quá phách lối, vậy mà trực tiếp giết Lý Bách. Hắn đây là giết gà dọa khỉ, cố ý làm cho chúng ta xem, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Việc này không thể tính như vậy, nhất định phải đòi lại. Bắc Tuyên Vương thủ hạ bọn họ đều là tức giận bất bình, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Bắc Tuyên Vương cũng là thần sắc nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói, tình thế trước mắt đối với chúng ta bất lợi, còn không phải động thủ thời điểm, chờ đến thời cơ thành thục, bút chướng này tự nhiên sẽ tính toán. Nghe được Bắc Tuyên Vương lời này, mọi người chính là không nói nữa, đè xuống tức giận trong lòng. Sau đó, Bắc Tuyên Vương bọn người mưu đồ bí mật một phen, hắn tự riêng phần mình tách ra. Lập tức,